Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tân quy tắc xuất hiện, Hắc Tháp không có cấp người chơi lý giải quy tắc thời gian. Trực tiếp bắt đầu trò chơi, ô vuông trung ương, Mosaic bị bao vây ở quang màng trung, vui vẻ mà hừ không thành điều tiểu khúc, đám nhân loại này rốt cuộc không hề ồn ào. Thời gian cấp bách, bọn họ đều ở tự hỏi này một vòng trong trò chơi chính mình có thể đi bước số cùng khi nào đi sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Đường mạch tham dự nhiều như vậy Hắc Tháp trò chơi. Đây là lần đầu tiên gặp phải tân quy tắc trò chơi. Mỗi lần trò chơi, Hắc Tháp đều sẽ ở ngay từ đầu nói rõ ràng sở hữu quy tắc. Nhiều nhất thiết tiếp theo hạ giống thật mà là giả bẫy dập. Cũng không sẽ tân gia tăng quy tắc, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, Hắc Tháp chưa bao giờ nói qua mỗi cái người chơi sở đi bước số là nhất trí. Nó chỉ là nói sẽ ở trò chơi bắt đầu trước tuyên bố người chơi có thể đi bước số. Đây là đường mạch cùng Bạch Nhược Giao vẫn luôn ở tự hỏi. Cân bằng trò chơi mấu chốt nơi, kỳ thật này căn bản không tính là tân quy tắc, chỉ là người chơi lại rớt vào Hắc Tháp ngôn ngữ bẫy dập. Đệ nhất, người chơi đi bước số không nhất trí. Này một vòng trong trò chơi, Bạch Nhược Giao có thể đi 4 cách, Lưu Vạn Thắng, Lâm Thiến có thể đi 3 cách, Đường Mạch chỉ có thể đi 2 cách, Thư vị trí ở A2 cách, chỉ có 2 cách, Đường Mạch không có khả năng đi đến A2, liền Bạch Nhược Giao cũng đi không tiến A2. Lúc này đây chỉ có Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến có thể dẫm tiến hàm thư ô vuông. Bạch Nhược Giao cùng Đường Mạch nhiệm vụ là khống chế ô vuông lượng Amani đệ nhị. Trừ bỏ bước số nhiều nhất người chơi, Bạch Nhược Giao, còn lại người chơi có thể lựa chọn chính mình khi nào đi ô vuông. Tỉ như Bạch Nhược Giao đi bước đầu tiên, mặt khác 3 người có thể từ bỏ lần này hợp, chờ Bạch Nhược Giao đi đệ nhị cách, bọn họ lại đi, cái này quy tắc nhìn qua không có gì ý nghĩa. Trên thực tế lại quyết định ai là cuối cùng một cái đi ô vuông. Không hề nghi ngờ, đường mạch cần thiết đến lưu một cái ô vuông, bảo đảm chính mình cuối cùng một cái đi ô vuông. Vòng thứ 3 trò chơi tiến hành thật sự mau, Lâm Thiến cùng Lưu Vạn Thắng đều đứng ở A2 cách phụ cận. Bạch Nhược Giao không biết phát cái gì thần kinh, không có tới gần A2 cách, ngược lại đi bước một đi tới A4 cách, đứng ở đường mạch trước mặt. Hắn chiều đường mạch hì hì cười, đường mạch ở đình chỉ 2 cái hiệp sau, rốt cuộc đi ra chính mình bước đầu tiên, đi vào D5 cách, Bạch Nhược Giao xem hắn như vậy, không chút do dự đi ra chính mình cuối cùng một bước. Tiến vào E5 cách, Lưu Vạn Thắng thật cẩn thận mà ngẩng đầu, nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ nhân, hắn một chân dẫm đi vào, tiến vào A2 cách, lạch cạch một tiếng, A2 cách đèn dập tắt. Giờ này khắc này, chỉ cần Lâm Thiến không có phát hiện dị thương, đi vào A2 cách, cái này ô vuông đèn liền sẽ thắp sáng. Bạch Nhược Giao đã vô pháp khống chế quang màng lượng ám. Chỉ cần đường mạch bảo đảm mosaic quang màng là sáng lên. Lưu Vạn Thắng cùng đường mạch liền có thể thắng lợi, nhưng mà Lâm Thiến nhìn Lưu Vạn Thắng liếc mắt một cái. Quay đầu đi vào B1 cách, không có thắp sáng A2 cách đèn. Lưu Vạn Thắng tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, nhìn đến kết quả này vẫn là thất vọng mà nắm chặt ngón tay. Ở ngươi trong mắt ta liền như vậy xuẩn, một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên, Lưu Vạn Thắng xoát ngẩng đầu, nhìn về phía cái này vẫn luôn biểu hiện đến phi thường bình thường tuổi trẻ nữ nhân. Lâm Thiến trên quần áo dính đầy vết máu, đây là đường mạch vừa rồi vì giữ được Lưu Vạn Thắng mệnh. Đâm ra tới miệng vết thương, đường mạch dùng cây dù nhỏ uy hiếp Lâm Thiến thời điểm. Nữ nhân này không dám động một chút, cũng không dám phản kháng, thập phần yếu đuối, nhưng mà giờ phút này, nàng cười lạnh nói, ta cũng là thông quan Hắc Tháp một tầng người chơi. Lưu Vạn Thắng, 10 phút trước, ngươi còn có thể làm nằm mơ, cảm thấy chúng ta yêu cầu cầu ngươi, hiện tại có phải hay không nên đổi ngươi cầu nguyện. Nếu ngươi đồng đội tiếp theo luân chỉ có thể một cách, thư vị trí lại cách hắn rất xa, kia hắn đã có thể hoàn toàn khống chế không được trò chơi kết quả, Lưu Vạn Thắng lập tức phản bác. Nói, kia hắn có đi hay không căn bản không có ý nghĩa. Hắc Tháp sẽ cho ra loại này không công bằng trò chơi sao? Lâm Thiến hỏi lại, tại đây hai điều tân quy tắc xuất hiện trước, chẳng lẽ Hắc Tháp cho chúng ta này một đội trò chơi chính là công bằng? Lưu Vạn Thắng á khẩu không trả lời được. Vòng thứ ba trò chơi kết thúc, hai chi đội ngũ lại lần nữa thông quan thất bại. Lưu Vạn Thắng sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Hắn tự hỏi một trình luân trò chơi, suy xét tân gia tăng hai nội quy tắc nên trò chơi mang đến cái gì thay đổi. Càng muốn, hắn càng nghĩ mà sợ. Lâm Thiến nói không tồi. Thực rõ ràng, cái này tân gia tăng quy tắc chính là vì chế hành đường mạch. Giảm bớt chuẩn bị ở sau ưu thế mang đến trò chơi thất hành. Có này hai nội quy tắc, đường mạch có thể đi cách số xuất hiện hạn chế. Tiếp theo, nếu thật sự xuất hiện Lâm Thiến nói cái loại này tình huống, đường mạch chỉ có thể đi một cách. Như vậy đường mạch liền không khả năng thay đổi mosaic kia một cách quang màng. Vạn nhất xuất hiện càng không xong tình huống, thư tịch vị trí ở A1 đến 3 cách, cái này 3 nhân 3 hình vuông ô vuông, kia đường mạch liền không hề tác dụng, có đường mạch cùng không đường mạch, không có hai dạng khác biệt, sẽ không, Hắc Tháp sẽ không cấp như vậy không công bằng trò chơi đi. Này đối chúng ta quá không công bằng, Lưu Vạn Thắng không ngừng mà thuyết phục chính mình. Chính là dần dần, hắn trong đầu lại hồi tưởng khởi Lâm Thiến câu nói kia. Chẳng lẽ Hắc Tháp cho chúng ta này một đội trò chơi chính là công bằng? Lưu Vạn Thắng trong lòng trầm xuống, là, quy tắc trò chơi là không công bằng, phía trước là đối bạch nhược giao, Lâm Thiến phi thường không công bằng, hiện tại là xuất hiện đối đường mạch. Lưu Vạn Thắng phi thường không công bằng khả năng tính, hai đội đều thừa nhận không công bằng quy tắc trò chơi. Từ nào đó góc độ mà nói, phụ phụ đắc chính, này ngược lại thành một hồi công bằng trò chơi, ngoại tại nhân tố toàn bộ bài trừ sau. Chẳng lẽ nói, chúng ta muốn so với ai khác vận khí càng tốt? Lưu Vạn Thắng buồn bực cực kỳ, chúng ta vận khí tốt, thư tịch vị trí. Có thể đi cách số đối chúng ta có lợi, chúng ta liền có thể trước thắng lợi, bọn họ vận khí tốt, bọn họ là có thể thắng lợi, Hắc Tháp sẽ không như vậy đơn thuần mà xem người chơi vận khí đi. Nói đến cuối cùng, Lưu Vạn Thắng chính mình đều cảm thấy không tin, Hắc Tháp không xem người chơi vận khí, Hắc Tháp luôn luôn cho rằng, vận khí cũng là thực lực một loại. Mỗi cái thành công tái nhập trò chơi người chơi đều là người may mắn. Lưu Vạn Thắng cân nhắc nửa ngày, chuẩn bị đem ý nghĩ của chính mình cùng đường mạch tâm sự. Ai ngờ hắn vừa chuyển đầu, phát hiện chính mình đồng đội thế nhưng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Hắn theo đường mạch tầm mắt nhìn lại, thế nhưng lại đang xem cái kia bệnh tâm thần. Lưu Vạn Thắng ở trong lòng nói thầm một câu, như thế nào lão xem người kia? Cái gì quan hệ a đây là? Tiếp theo hắn nói, cái kia, đường mạch, chúng ta phía dưới cũng không có gì biện pháp, vẫn là dựa theo lão kế hoạch, ta đi chiếm cứ thư vị trí. Đường mạch, hảo, Lưu Vạn Thắng nói nửa ngày. Đường mạch cư nhiên vẫn là không thấy hắn liếc mắt một cái. Như cũ nhìn chằm chằm đối diện bạch nhược giao, phi thường có lệ mà lên tiếng liền tính xong việc, Lưu Vạn Thắng cắn chặt răng. Nhịn không được hỏi, ngươi đang xem cái gì? Cái kia bệnh tâm thần có như vậy đẹp? Lưu Vạn Thắng cho rằng đường mạch sẽ không trả lời. Hắn cũng chỉ là khí bất quá đường mạch bỏ qua chính mình. Thuận miệng vừa hỏi, ai ngờ đường mạch thế nhưng quay đầu xem hắn. Hỏi, hắn đang xem cái gì? Lưu Vạn Thắng sửng sốt, hắn đang xem cái gì? Không phải ngươi đang xem hắn sao? Từ thượng một vòng trò chơi kết thúc, cách âm quang màng giáng xuống sau, hắn liền vẫn luôn dùng loại này cổ quái cười, nhìn chằm chằm ta và ngươi xem monster. Lưu Vạn Thắng cẩn thận mà quan sát cách đó không xa bệnh tâm. Thần, Bạch Nhược Giao nhận thấy được Lưu Vạn Thắng tầm mắt, hắn từ trong túi móc ra màu bà con bướm đao, ngón tay nắm lấy tinh tế chuôi đao, xinh đẹp màu bạc đao hoa ở không trung nhanh chóng chuyển động. nhìn đến cây đao này, Lưu Vạn Thắng cổ tê dần, vội vàng rời đi tầm mắt. Hắn tươi cười rất kỳ quái sao? Hắn không phải vẫn luôn như vậy cười, Lưu Vạn Thắng nói. Đường Mạch quét Lưu Vạn Thắng liếc mắt một cái, không nói thêm nữa. Bạch Nhược Dao không phải như vậy cười. Lúc này đây, cái này bệnh tâm thần cười đến rất kỳ quái. Hắn nhất định phát hiện cái gì? Là phát hiện trò chơi thông quan công lược, vẫn là nói, hắn nhìn thấy gì thú vị đồ vật, mới có thể như vậy cao hứng, dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình cùng Lưu Vạn Thắng. Đường Mạch trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn thấy được tử khí, Đường Mạch tâm chợt trầm đi xuống, hắn nhắm mắt lại chuẩn bị nhìn xem Bạch Nhược Dao trên người tử khí. Nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị trợn mắt, lại dừng lại động tác, trong lòng hiện lên các loại phức tạp ý niệm, cuối cùng Đường Mạch khe khẽ thở dài, thong thả mà mở hai mắt, không có sử dụng phàm nhân chung chết dị năng, hôm nay hắn đã nhìn hai lần Bạch Nhược Dao tử khí. Chỉ có thể lại xem cuối cùng một lần, hiện tại còn không đến thời điểm, còn có thể chờ một chút, chờ đến càng thời điểm mấu chốt, bốn cái người chơi mỗi người trong lòng đều có chính mình bàn tính. Đều ở mưu hoa nên như thế nào thắng được trận này trò chơi. 5 phút đồng hồ thảo luận thời gian kết thúc, Hắc Tháp trong trẻo giọng trẻ con lại lần nữa vang lên. Leng keng, đệ tứ cục, 1 hào người chơi nhưng đi tới bước số 4, 2 hào người chơi nhưng đi tới bước số 4, 3 hào người chơi nhưng đi tới bước số 3, 4 hào người chơi nhưng đi tới bước số 2, giọng nói rơi xuống. Màu lam quang mang ở giữa sân lập lòe lên, quang mang chói mắt tiêu tán, 20 dạng vật phẩm chậm rãi xuất hiện ở quang mang chung. Đường Mạch tập trung nhìn vào, trong lòng đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy ở 20 cái ô vuông, trừ bỏ mấy cái tiểu váy, mấy chỉ cổ quái búp bê vải, một cây đại que diêm ngoại, thình lình phóng 4 quyển sách, B1 đến 2, 4 cái ô vuông, phóng đầy thư. Lưu Vạn Thắng thấy thế cũng là trong lòng vui vẻ, chỉ cần có tam quyển sách, hắn cùng Đường Mạch thắng lợi khả năng tính liền đại biên độ tăng lên. Hiện tại xuất hiện 4 bổn, nhưng mà Lưu Vạn Thắng vừa mới vừa cao hứng một giây, đã bị bát một đầu nước lạnh, này 4 quyển sách ly Đường Mạch quá xa, Đường Mạch chỉ có thể đi 2 cách, hắn hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng đến này 4 quyển sách ô vuông lượng ám. Chỉ có thể ảnh hưởng mosaic ô vuông lượng Amani, hơn nữa này 4 quyển sách dựa đến thân cận quá. Chẳng sợ Lưu Vạn Thắng dẫm vào nào đó ô vuông, đạt được cái này ô vuông thư tịch có được quyền, thả ô vuông là sáng lên, chỉ cần Lâm Thiến ở hắn mặt sau đi, trực tiếp dẫm diệt cái này ô vuông lượng ám, hắn liền làm vô dụng công, đáng chết cách số hạn chế. Hắc Tháp nhắc nhở tiếng vang lên. Vòng thứ tư trò chơi chính thức bắt đầu, 4 người bắt đầu theo thứ tự đi ô vuông, Đường Mạch lúc này đây như cũ lựa chọn cuối cùng 2 lần hợp đi ô vuông. Hắn một chân đạp lên ơ ba cách thượng, đem mosaic ô vuông tắt, xử 4 người lại lần nữa thông quan thất bại, trò chơi lại thất bại, lúc này Bạch Nhược Dao đứng ở D2 cách, thấy thế, hắn cười tủm tỉm mà nhún nhún vai, một bộ thực không sao cả bộ dáng. Xoay người phải đi hồi chính mình ô vuông, từ vừa rồi bắt đầu, người đang xem cái gì, Bạch Nhược Dao bước chân chợt dừng lại. Hắn xoay đầu, nhìn về phía Đường Mạch, một lát sau, hắn vô tội mà cười nói, Đường Đường, ta có nhìn cái gì sao, ta như thế nào không biết, vèo một đạo phá tiếng gió. Hồng nhạt cây dù nhỏ để ở Bạch Nhược Dao trên cổ. Bạch Nhược Dao mắt cũng không chớp. Như cũ cười hì hì nhìn Đường Mạch, bỗng nhiên hắn giống như nghĩ tới cái gì, ngữ khí có chút quái dị lên, nguyên lai, ngươi là tưởng cùng ta quyết đấu, à, ngươi đã chết, ngươi khẳng định liền hộ không được cái kia ngu xuẩn, cho nên là như thế này nha, Bạch Nhược Dao nói lộn xộn, nghe được Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến không hiểu ra sao, Đường Mạch trong lòng một đốn, hắn cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì. Này không phải hắn lần đầu tiên cùng Bạch Nhược Dao rằng co. Hai người ở tiến vào cái này hiện thực phó bản trước liền từng có một lần giao thủ. ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đường Mạch giơ lên cây dù nhỏ uy hiếp Bạch Nhược Dao. Chỉ là uy hiếp, muốn biết hắn từ vừa rồi bắt đầu cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp đem cây dù nhỏ buông. Bạch Nhược Dao bỗng nhiên lấy ra con bướm đao, đột nhiên hướng Đường Mạch vọt tới. Vừa ra tay liền đem hai thanh con bướm đao toàn bộ lấy ra. Chút nào không hướng đối phó Lưu Vạn Thắng như vậy tùy ý. Đường Mạch ánh mắt sắc bén lên, về phía sau khom lưng, tránh thoát này hai thanh xoay chuyển bạc đao. Hắn một tay chống đất, về phía sau đảo nhảy một bước, Bạch Nhược Dao nắm lấy cơ hội lại lần nữa công đi lên. Con bướm đao đánh vào lạch cạch mở ra cây dù nhỏ thượng. Bạch Nhược Dao lùi lại hai bước, quỳ một gối xuống đất ổn định thân hình. Đường Mạch múa may cây dù nhỏ đáp trên vai thượng. Bạch Nhược Dao, hì hì, đường đường, Đường Mạch hai mắt nheo lại. Hai người nhìn chăm chú đối phương. Ngay sau đó, đồng thời động tác, phanh phanh phanh tiếng đánh ở trong sân vang lên. Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến lẫn nhau có liếc mắt một cái. Đồng thời quyết định không động thủ, tìm cái an toàn địa phương sợ bị chiến đấu lan đến. Mosaic cần thiết ngồi ở trung ương ô vuông vô pháp nhúc nhích. Cái này tiểu nữ hài không chút nào sợ hãi chính mình bị ngộ thương. Nhìn Đường Mạch cùng Bạch Nhược Dao chiến đấu, nàng ngược lại kích động mà thẳng chụp cái bàn. Phối âm nói, đánh lên tới, hắc hắc hắc, đánh lên tới. Đường Mạch nghiêng người né tránh một kích, đồng thời trở tay vứt ra cây dù nhỏ. Bạch Nhược Dao cách đấu kỹ xảo so với hắn cường đại quá nhiều. Đường Mạch ở vứt ra cây dù nhỏ đồng thời, tay phải vung lên, một đoàn nóng cháy ngọn lửa nghênh diện nhằm phía Bạch Nhược Dao. Bạch Nhược Dao xoay người tránh đi, lại ném con bướm đao công đi lên. Lúc này đây, hắn tựa hồ ôm nhất định phải giết chết Đường Mạch quyết tâm. Chiêu chiêu không lưu tình, đâm thẳng tử huyệt, hai người run rẩy ở bên nhau. Hắc Tháp thế nhưng vẫn luôn không có nói kỳ tân trò chơi bắt đầu. Phảng phất ở ngầm đồng ý bọn họ giết chết đối phương. Bạch Nhược Dao ngồi xổm mà quét chân, Đường Mạch né tránh không kịp, bị hắn bước cho về phía sau ngưỡng đảo. Bạch Nhược Dao thuận thế công kích đi lên, Đường Mạch ánh mắt lạnh băng, phiên tay chuẩn bị lấy ra đại que diêm ni nhưng liền tại đây điện quang hỏa thạch một sát. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời ở Đường Mạch bên tai vang lên. Một đạo là thô giáp cuồng táo giọng nữ. Mosaic, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi đem ta gà tây để chỗ nào rồi? Ta muốn mang cho ngươi chuột chuỗi thúc thúc đương tế phẩm. Ngươi có phải hay không lại trộm đi ăn luôn? Thanh âm này vang lên. Ở đây mọi người, bao gồm tránh ở một bên Lâm Thiến, Lưu Vạn Thắng. Hưng phấn mà thẳng kêu, đánh lên tới, Mosaic, còn có chuẩn bị công hướng Đường Mạch Bạch Nhược Dao, toàn bộ giật mình tại chỗ, Bạch Nhược Dao trên mặt hiện lên các loại cổ quái nhan sắc. Phảng phất bỗng nhiên ý thức được chính mình sai lầm ni hắn lập tức thu hồi tay. Cảnh giác mà nhìn về phía đại môn, oanh, Bắc đại cổng trường bị to lớn người sói thô bạo mà gạt ngã. Người sói giống giận chạy tiến sân. Mới vừa tiến vào, nàng liền nhìn đến tiểu nữ hài trên bàn sách rỗng tuếch. Một quyển sách đều không có. Người sói sửng sốt, tiếp theo cả giận nói. Các ngươi này bốn cái ngu xuẩn nhân loại, đến bây giờ cũng vô pháp làm tên hỗn đản này đọc thượng một quyển sách sao? Lưu Vạn Thắng, Lâm Thiến đại kinh thất sắc, Bạch Nhược Dao bất động thanh sắc mà lui về phía sau hai bước. Nắm chặt con bướm đao chuôi đao. Chỉ có một tay chống đất Đường Mạch phảng phất không phát hiện người sói đã trở lại. Hắn ngưng thần nghe bên tai kia nói trầm thấp giọng Nam Môn Sơ Phó Văn đoạt thanh âm vững vàng mà. Truyền vào hắn trong tai, hắn chỉ nói đơn giản mấy chữ, ngữ khí cũng không vội xúc, chính là Đường Mạch biết, nếu không phải đã xảy ra khẩn cấp sự đối phương sẽ không quấy rầy chính mình trò chơi. Cũng sẽ không cái gì dư thừa thăm hỏi đều không nói. Chỉ nói, Đường Mạch, giúp ta mở ra lưu trữ khí, Đường Mạch căn bản không có thời gian đáp lại. Hắn duỗi tay liền bỏ vào trong túi, chuẩn bị ở trứng gà tây thượng họa cái S. nhưng hắn tay vừa mới đụng tới vỏ trứng, người sói một chân đạp lên trên mặt đất, dường như động đất, mặt đất kịch liệt rung động, một đạo thật sâu vết nứt từ người sói dưới chân vỡ ra, đem đại địa phân liệt thành hai khối. Các ngươi này đàn vô dụng gia đình giáo viên. Đường Mạch hướng ra phía ngoài quay cuồng hai vòng, ổn định thân hình, hắn lại lần nữa duỗi tay bỏ vào túi tiền, tính toán lại họa ra S. Ai ngờ người sói một cái ngẩng đầu liền nhìn chằm chằm hướng hắn. Trực tiếp hướng hắn mà đến. Hừ, liền từ ngươi bắt đầu. Ngươi nói, ngươi vì cái gì không làm cái này đáng chết tiểu nữ hài đọc sách. Đường Mạch, ngoa kép, dựa, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, dựa, như vậy nhiều người, vì cái gì chính là ta? Nhà ta lão phó đã xảy ra chuyện ngươi không biết sao? Lão phó, thăng lang thịt ăn ngon sao online chờ cấp mũ gạch dưới mũ thăng trò chơi này không có kết thúc. Không có kết thúc, không có kết thúc, quan trọng nói ba lần. Khẳng định thông suốt quan, nhưng là trò chơi không kết thúc đâu. Sau đó này một chương nhắc tới xã hội giao dị năng phàm nhân chung chết. Cái này linh cảm nơi phát ra với vương quyền hai tay du. Bên trong có phàm nhân chung chết bốn chữ. Cảm giác những lời này rất có ý tứ. Trò chơi này đặc biệt khó. Ta lúc ấy chơi một giờ. Nhiều nhất sống 21 năm QAQ đề cử đại gia đi thử. Nhìn xem có thể sống nhiều ít năm. Hết chương.